Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 266, Giang Siêu ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì đột nhiên thêm vào một vạn người như vậy, sẽ rất khó có thể sắp xếp ổn thỏa. Nhưng tiếp theo đó, cùng với việc mở rộng các gian nhà, mọi người sẽ được sắp xếp ổn thỏa hơn. Giang Siêu đã hứa sẽ cho những người này một cuộc sống tốt đẹp, nên hẳn chắc chắn sẽ giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp. Giang Siêu ca ca, huynh đến rồi. Lúc nhìn thấy Giang Siêu, Tiểu Ngọc vội vã chạy tới. Cô bé và bà của mình cũng được sắp xếp ở đây. Những người xung quanh nhìn thấy Giang Siêu lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong mắt chứa đầy sự biết ơn. Họ đã phải ăn gió năm sương cả quãng đường đi, nhưng khi đến đây, họ cuối cùng cũng được sống một cách yên ổn. Mặc dù ở đây có hơi đông người, nhưng họ chưa bao giờ được ổn định giống như bây giờ. Không cần lo cơm ăn áo mặc, không cần lo đói khát hay lạnh lão. Đêm qua, mọi người ở đây đều ngủ rất ngon. Mặc dù vô cùng phấn khích, nhưng họ lại vô thức chìm vào giấc ngủ khi ở trong hoàn cảnh an toàn. Giang Siêu bế Tiểu Ngọc lên, dịu dàng xoa đầu cô bé. Sau đó đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Hắn gật đầu với mọi người, đồng thời hỏi thăm họ đã ngủ ngon và ăn no chưa. Tất cả mọi người đều gật đầu đáp lại Giang Siêu. Bọn họ vô thức lộ ra vẻ vui mừng và khao khát về tương lai. Họ đã nhìn thấy hy vọng để tiếp tục sống. Cho dù phải làm việc ở đây, miễn là có cái ăn và chỗ ngủ, thì những chuyện khác đều không quan trọng. Tiếp theo, Tống Tiểu Nhã và các nữ hộ vệ làm theo chỉ dẫn của Giang Siêu, thực hiện công tác kết nối những người tị nạn. Những đứa trẻ còn quá nhỏ sẽ được gửi đến lớp học. Rất nhiều tiên sinh cũng đã được mời tới để dạy học. Những đứa trẻ lớn hơn một chút cũng sẽ được sắp xếp đi học. Ngoài ra, bọn chúng còn được sắp xếp những công việc phù hợp và nhẹ nhàng. Người dân trong thôn Kháo Sơn cũng tương tự như vậy. Giang Siêu đối xử với họ cũng giống như những người tị nạn. Người dân trong thôn Kháo Sơn cũng sẽ tiếp nhận những người tị nạn này. Dù sao thì đây cũng là những người được Giang Siêu đưa về. Bản thân họ cũng có xuất thân nghèo khó, vậy nên họ có thể hiểu được sự tuyệt vọng của những người tị nạn này. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho người tị nạn, Giang Siêu lại đến thăm nơi đóng quân của đội bảo vệ thôn. Lúc này, đội bảo vệ thôn đã đổi một chiếc cờ đỏ dưới sự chỉ đạo của Giang Siêu. Trên lá cờ có viết ba chữ lớn: Thôn Kháo Sơn. Nhìn lá cờ ở phía trên, trong lòng Giang Siêu lập tức kích động, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc và trang trọng. Toàn bộ quân con cháu cũng vô thức nhìn vào lá cờ, trong mắt lộ ra sự nhiệt huyết. Với danh hiệu này, toàn bộ đội quân giống như đã được thay da đổi thịt. Phần lớn thành viên trong quân con cháu đều là thổ phỉ. Nhưng dưới sự giáo dục tư tưởng của Giang Siêu, toàn bộ quân con cháu đã không còn là những thổ phỉ hung hãn nữa. Họ cũng có lý tưởng và mục tiêu riêng của mình, giống như những tư tưởng mà Giang Siêu truyền lại cho họ. Họ muốn giúp bách tính trong thiên hạ có được một cuộc sống tốt đẹp, giúp thế giới không công bằng này trở nên công bằng. Cách chương.